phán quan, chương 96, đền tội. Góc truyện audio.com. Đại viện nhà họ Trương, cửa trận xé rách không gian, đột nhiên bắc ngang đất trời như con thú lớn trốn vực thẳm há to miệng. Văn Thời bước ra khỏi cửa trận, làn gió nóng hầm hập phả tới như đốt bỏng da thịt người. Đã thế trời còn đổ mưa xối xả, mới giây trước bị xối cho ướt nhẹp từ đầu đến chân. Giây sau lại bị rút khô bởi luồng hơi nóng, đốm lửa nhỏ trên trời cao bắn tung tóe, khói lửa tản vào trong gió sau đó ùn ùn hạ xuống. Mấy bóng xanh trắng quần ẩu trên bầu trời nhanh như gió táp. Mắt thường gần như không thấy rõ, nhưng tiếng động chúng nó tạo ra lại đủ khiến cho toàn bộ nhà họ Trương, thậm chí khiến cả mảnh đất này ầm ầm rung chuyển. Đề, Đại Đông giơ hai tay ôm đầu, vừa nhảy ra khỏi cửa trận đã phải chật vật né tránh những đốm lửa nhỏ kia. Sao đã đánh nhau luôn rồi? Vì là một khôi lỗi sư nên hắn lập tức quăng mấy sợi dây rối theo bản năng. Đừng cử động, Văn Thời vội quát, nhưng chậm mất rồi, bóng cánh chim lớn màu vàng đã thoát khỏi dây rối định đỡ một vài đốm lửa cho chủ của mình. Tiếp đó nghe vù một tiếng, ánh lửa cuồn cuộn lao tới như rồng lớn đâm rơi chim đại bàng còn chưa thành hình xuống đất khiến nó tiêu tán thành bọt nước trong tiếng hót thảm thiết. Đại Đông lập tức gào lên đau đớn, mồ hôi lạnh đầm đìa, linh thần của khôi lỗi sư và con rối vốn có mối liên hệ chặt chẽ. Khi bị thương nặng, nỗi đau đớn kia chắc chắn sẽ hất ngược lên người khôi lỗi sư. Loại hình rối mang tính công kích vốn đã nguy hiểm. Một vài con còn hấp thụ cả linh thần của khôi lỗi sư trong lúc vùng vẫy để bản thân có thể tồn tại lâu hơn chốc lát. Vì để áp chế con rối hết sức có thể, hầu như mọi khôi lỗi sư đều sử dụng xiềng xích để trói buộc chúng. Chỉ có Văn Thời ở thời kỳ đỉnh cao và Trần Bất Đáo là ngoại lệ mà thôi. Đại Đông đương nhiên chưa đạt tới cảnh giới đó, chim đại bàng của hắn bị rồng lửa đụng cho không còn nguyên hình. Bản thân hắn cũng giống bị vật nặng và quể tới mức lảo đảo sắp ngã xuống đất. Dây rối bị rồng lửa kéo căng đột ngột gần như lôi mạnh Đại Đông về phía trước. Núi giả trong sân nhà bị gọt đổ một nửa, mặt cạnh bén nhọn như gươm. Đại Đông gập khuỷu tay dưới lực phung nặng tựa núi. Xương cốt kêu, răng rắc giòn tan. Cơn đau điếng người ập vào óc. Hắn còn chưa kịp kêu to thì đã thấy đầu nhọn của núi giả nhắm thẳng vào mắt. Mẹ nó tự dưng ra tay làm gì cơ chứ? Mình sắp bị đâm xuyên óc tới nơi rồi. Khoảnh khắc đồng tử co lại, trong đầu hắn chỉ kịp nghĩ mấy điều ấy. Hắn còn chưa kịp nhắm mắt đã cảm nhận được một cái bóng lớn màu đen kéo theo bóng đêm tăm tối và mùi kim loại lạnh buốt sượt qua mặt mình nhanh như con thoi, luồng gió theo sát đột ngột đẩy ngược hắn về sau. Trong lúc trời đất quay cuồng, hắn trông thấy một bàn tay duỗi tới từ phía sau, dễ dàng bắt được dây rối của hắn, năm ngón tay khẽ bóp, đường gân rắn giỏi gồ lên trên mờ u bàn tay. Hắn nghe thấy chim đại bàng của mình hót dài một tiếng. Thời khắc ấy bất chợt phát sáng như nạp đầy sức sống. Một giây sau nó lành lặn trở về tầm kiểm soát của dây rối. Linh thần mạnh mẽ như gió ập vào mặt Đại Đông, đụng cho hắn lùi lại mấy bước. Hắn cầm dây rối bụng cánh tay bị trẹo ngẩng đầu, trông thấy tóc mai bị gió thổi rối bên sườn mặt Văn Thời. Chân mày khẽ nhíu, đường nét tuấn tú lại sắc bén như lưỡi dao. Người giúp hắn thu dây rối chính là Văn Thời. Thứ sượt qua mặt hắn đập nát núi giả, rít gào lao thẳng vào bầu trời bao la là con rối của Văn Thời. Ra sau, Văn Thời nới lỏng sợi dây của Đại Đông. Thoáng đảo cổ tay, mãng xà khổng lồ đen như mực hung hãn nhập cuộc, nó cuộn mình di chuyển như dãy núi trải dài mấy trăm dặm. Nơi đi qua rời sông lấp biển, mây đen che phủ khắp nơi bị quấy tan như bọt biển va vào bãi bồi. Cứ thế ảo ảo tan biến, nó lao thẳng về phía rồng lửa như cây đinh sắt dài cứng rắn ghim vào giữa những bóng rối kia. Đối đầu trực diện với rồng lửa, tiếng va chạm của sắt đá long trời lở đất, kích thích màng nhĩ của mọi người như có người cầm bó kim đâm vào trong tai. Chớp mắt ấy dường như bị kéo dài vô tận, chỉ thấy nó mở cái miệng lớn giữa ngọn lửa hừng hực. Răng nanh ánh lên ánh lửa sao động trong bóng đêm đen đặc. Đồng tử biến thành một đường thẳng nhỏ hẹp như khe hở hoang tuyền trong con mắt màu vàng óng. Nó phát ra tiếng xì xì, lớp vảy dựng lên trong ngọn lửa như chi chít gai nhọn. Một giây sau nó ngoạm mất cái đầu của rồng lửa, nuốt chửng toàn bộ con rồng vào bụng trong khi xuyên mây lao xuống đất nhanh như gió. Ngọn lửa lớn điên cuồng bốc cháy tàn phá trong cơ thể nó. Ánh lửa chiếu xuyên qua lớp da vảy cứng cáp. Mỗi một tấc da thịt đều hiện ra ánh hồng vàng như nung rèn sắt thép. Trông có vẻ sắp bị thiêu rụi ngay một giây sau đó. Vành tai Văn Thời khẽ nhúc nhích, ngón tay bất ngờ siết chặt, các khớp xương kêu răng rác, đằng sau là Đại Đông và Hạ Tiều hít sâu gào lên. Anh ơi, cẩn thận, nó sẽ không chết được, Văn Thời trầm giọng ngắt lời. Vừa dứt lời đã thấy ánh lửa đỏ trong bụng mãng xà lớn bùng nổ rồi tràn ra dọc theo mỗi khe hở của chiếc vảy. Mãng xà như dãy núi nháy mắt cũng thay đổi một diện mạo khác. Nó mang cơ thể rực cháy, lướt trên lửa nóng, hai cục nhọt kỳ quái gồ lên đằng sau lột bỏ lớp da cứng rắn nhờ ngọn lửa. Xương cốt sắc bén lởm chởm vươn ra khỏi cơ thể, ngọn lửa quét tới dọc theo khung xương. Tụ thành hai cặp cánh dài rực lửa dưới bầu trời đen xì. Giây phút xòe cánh, ánh hào quang chiếu tỏ muôn nơi. Đây là, Đại Đông khẽ thì thào. Lại thấy Tạ Vấn khẽ nheo mắt giữa làn gió nóng. Anh nhìn cái bóng dài rực lửa đã lâu không gặp kia nói. Đằng xà hàng thật giá thật, con rối đầu tiên anh cầm tay dạy Văn Thời nặn ra. Cũng là con rối được Văn Thời sử dụng nhiều nhất. Lần đầu tiên đằng xà giang hai cánh trườn trên lửa và bay lượn giữa bầu trời. Văn Thời vẫn còn rất nhỏ. Gọi một con rối lớn như vậy ra ngoài thì chẳng duy trì được bao lâu. Hắn luôn nghiêm mặt tóm chặt dây rối. Rõ ràng không giữ nổi nữa nhưng vẫn bướng bỉnh mím chặt môi. Muốn giúp thì gọi một tiếng sư phụ xem nào. Khi đó anh hay bông đùa một câu như vậy. Con cục tuyết kia đáp lại rằng. Không cần, về sau Văn Thời trưởng thành rồi. Vóc dáng đĩnh đạc đứng trên đỉnh núi biển lửa. 10 ngón tay tóm giữ dây dài. Cho dù điều khiển 12 con rối chiến đấu khổng lồ cùng lúc vẫn thản nhiên như không. Đằng xà của hắn thường lao vút lên trời cao. Vượt qua bóng ảnh to lớn của Đại Bàng Kim Xí rồi lại lượn quanh người Đại Triệu Tiểu Triệu. Phụ họa với tiếng hổ gầm xuyên mây. Những năm tháng ấy trôi qua nhanh như thoi đưa. Tới bây giờ đã ngót nghét nghìn năm, cũng rất lâu rồi anh không thấy được cảnh tượng như vậy nữa. Ngay cả anh cũng thoáng ngẩn người khi thấy đằng xà trườn trên ngọn lửa. Tạ Vấn rời tầm mắt khỏi cái bóng dài phát sáng, quay nhìn sang Văn Thời. Đó là hoài niệm không lý do và trống rỗng giữa chốn phàm trần. Bởi vì say giấc phong ấn không rõ sống chết mà tới trễ rất nhiều năm. Lúc này đột nhiên tuôn trào. Khi anh ý thức được thì nó đã nhiều như sương mù trong núi. Do ánh lửa khá chói nên Văn Thời hơi nheo mắt, tia sáng lọt thỏm qua khe hở lông mi. Hắn thoáng nhìn ánh mắt Tạ Vấn, tay điều khiển rối hơi ngừng lại. Nhỏ giọng hỏi, anh sao vậy? Tạ Vấn, nhớ người, Văn Thời, ai cơ? Tạ Vấn cụp mắt nói, tiết trên núi Tùng Vân. Giây tiếp theo, anh động hai ngón tay. Một cặp cự thú trắng như tuyết lóe lên trên khoảng không của sân sau. Chúng tập kích bất ngờ về phía đằng xà cháy hừng hực. Móng vuốt xé tan mấy con rối khổng lồ đang tham gia quần ẩu khác thành tàn ảnh. Mảnh vụn bay loạn như sao trời. Linh thần của chủ rối phát ra ánh huỳnh quang màu xanh lam giữa những mảnh vỡ kia. Khi đám đông trăm nhà theo sau bước ra khỏi cửa trận đen kịt đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hầu như toàn bộ khôi lỗi sư đều chấn động tới mức run bắn lên. Da đầu tê dần, cứ như thể thứ bị xé thành mảnh nhỏ dưới luồng uy thế khủng khiếp ấy chính là con rối của bọn họ vậy. Tiếng kêu thảm thiết xé toạc bầu trời đêm, đám người hãi hùng run sợ. Trương Lam vừa đứng vững đã trông thấy một mảnh vỡ lớn đập vang dội xuống ngay trước mặt mình. Bên trên mảnh vụn còn rơi một đoạn xiềng xích kêu leng keng. Trên xích có ấn ký mà cô cực kỳ quen thuộc, Ngay khi cô vừa mới nhìn rõ thì mảnh vỡ và xiềng xích lập tức khô hóa thành một nhánh cành khô. Nhã Lâm, đồng tử của Trương Lam co rút, cô bất thình lình ngẩng đầu về nơi truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Trương Nhã Lâm, đó là con rối của Trương Nhã Lâm, tiếng kêu thảm thiết tới mức khản đặc không phân biệt nổi âm thanh ban đầu. Nhưng đám người chẳng còn lòng dạ để lắng nghe nữa. Trương Nhã Lâm văn thời thoáng nhìn về phía Trương Lam, chỉ thấy gương mặt luôn hăng hái sục sôi của cô gái ấy giờ đây vàng như giấy. Cô hơi lảo đảo rồi cất bước chạy tới nơi phát ra tiếng kêu. Vì quá lo sợ nên bước chân lại càng loạng choạng. Văn thời bất ngờ khỏi phải nói. Thế nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh. Hắn và Tạ Vấn nhìn nhau một cái rồi sải bước vào buồng trong. Nói là buồng trong nhưng nhà họ Trương lúc này đã đổ nát tan hoang lắm rồi. Cát đá mù mịt khắp phòng ốc sân nhà. Vết nứt chẳng chịt lung lay sắp đổ. Bọn họ băng qua đống đổ nát và hành lang dài bị hư hại một nửa. Trông thấy đằng xà bao quanh toàn bộ căn nhà lớn. Đầu rắn ngó xuống từ trên nóc nhà, ngọn lửa áp sát bao bọc cả căn nhà vào trong, còn chưa tới gần đã bị hơi nóng nướng phỏng ra. Hai con hổ lớn màu trắng vẫn duy trì thế tấn công. Chúng đứng bên cửa phòng sập sệ như hai ngọn núi, móng vuốt của một trong hai đang đè lên một người, đầu móng sắc bén lạnh băng ấn trên ngực người kia, tựa như chỉ cần ghim xuống thêm chút thì người kia sẽ nổ banh xác dưới áp lực nặng nề. Cứ thế xuyên thủng qua tim, hắn thở hổn hển, hai tay tóm chặt móng vuốt trước ngực, trên ngón tay quấn đầy dây rối xộc xệch ngổn ngang, gương mặt vốn nhã nhặn sạch sẽ đỏ bừng vì áp lực nặng nề và thương tích nghiêm trọng. Cần cổ nổi đầy gân xanh, trong lúc giãy giụa, dây thừng đen trên cổ hắn trượt sang một bên, một đoạn xương ngón tay trắng trẻo lộ ra khỏi cổ áo. Chẳng ai ngoài Trương Nhã Lâm. Khi nhìn thấy mẩu xương ngón tay kia, Văn Thời lại hơi nhíu mày, vô thức bẻ khớp ngón tay hai lần, Nhã Lâm tiếng kêu sợ hãi vang lên bên cạnh, mặt mày Trương Lam tái mét hoảng loạn định bổ nhào qua. Lại nghe mấy tiếng keng keng, một loạt dây rối nháy mắt ghim vào bức tường đổ hình thành một tấm chắn chặn ngang trước mặt Trương Lam. Uy thế tản ra trên sợi dây khiến cô phải lùi lại mấy bước. Đừng qua đó. Văn Thời trầm giọng nói, nhưng, Trương Lam đột nhiên ngừng bước chân, cô há miệng định nói gì đó, sau đó lại thấy một bóng dáng không có sức sống dưới móng vuốt của một con hổ trắng khác bên cạnh. Người kia mặc áo vải tơ được chế tác tỉ mỉ bằng thủ công. Bên trên mặt vải màu nâu đậm là đường chỉ bạc mơ hồ. Hoa văn vẫn luôn theo cảnh núi xa bóng tùng suốt mấy chục năm qua. Vừa có vẻ dập khuôn lại vừa nghiêm túc, đó là ông nội Trương Chính Sơ của cô, mới ngay lúc trước ông còn chống gậy đứng trong mắt trận nơi cánh đồng bát ngát cố gắng hấp thụ linh thần của đám người. Bây giờ lại nằm sụi lơ trên mặt đất, cơ thể dính đầy bụi đất như miếng vải thảm hại chán trường. Thoạt nhìn ông không giống như vừa mới nhắm mắt mà giống được chôn sâu dưới lớp đất vàng không biết bao nhiêu năm hơn. Ánh mắt Trương Lam dịch chuyển giữa bóng người và Trương Nhã Lâm mấy lần. Cuối cùng vẫn chọn dừng chân sau dây rối. Móng tay cô bấm chặt vào lòng bàn tay. Mắt không dám chớp lấy một lần. Đám người của các nhà cũng hết sức ngạc nhiên. Cảnh tượng này chỉ có thể khiến bọn họ nghĩ đến một chuyện cái cơ thể già khọm kia của Trương Chính Sơ không gắng gượng nổi nữa. Vì muốn kéo dài hơi tàn nên ra tay cả với cháu ruột. Lợi dụng tà thuật chiếm giữ cơ thể của Trương Nhã Lâm. Loại pháp thuật tà ác này không phải không ai biết đến. Nhưng nó tổn hại đức hạnh tu vi đến mức khiến cho người ta khinh thường. Cho dù sống sót thì mỗi ngày đều sẽ là một sự hành hạ. Họ cứ nghĩ sẽ chẳng có người sáng suốt nào làm chuyện này. Không ngờ lại có ngày thấy được từ trên người Trương Chính Sơ. Chính Sơ, ông gia chủ nhà họ La ở Vân Phù trợn to mắt. Hoàn toàn không thể tin nổi, hiện tại cũng chẳng rõ gã là ai. Gia chủ nhà họ Dương gằn giọng chen vào một câu, nếu đúng là tà thuật đổi mệnh, thay đổi tức thì sẽ mất ổn định nhất. Không ai chắc gã hiện tại là Trương Chính Sơ hay Trương Nhã Lâm. Vậy nên có khi vẫn cứu được đấy, có người buột miệng nói. định tiến lên nhưng lại bị ai đó vươn tay ngăn cản. Đợi đã, Trương Nhã Lâm ho khan mấy tiếng dưới móng vuốt hổ, vết máu uốn lượn chảy xuống dọc theo khóe miệng. Hắn ngọ ngoại quay mặt, con mắt đen nhánh nhìn về phía Văn Thời trước tiên, cánh môi rướm máu hơi hé nhưng không nói được chữ nào. Hắn lại rời ánh mắt nhìn Tạ Vấn một lát rồi mới quay sang Trương Lam. Hắn khẽ khàng chớp mắt, đột nhiên nhũn người, gáy đập xuống đất, khàn giọng gọi, chị, cơ thể Trương Lam run rẩy. Chỉ thấy Trương Nhã Lâm thở gấp, khó khăn nuốt nước bọt nói. Chúng mình bị lừa, ngu quá, bị lừa suốt bao năm trời. Mắt Trương Lam đỏ bừng. Nhã Lâm, Trương Nhã Lâm dõi mắt lên trời cao. Ngón tay nắm chặt chân hổ nổi gân xanh. Hắn như đang đọ sức với một thứ nào đó. Thoạt nhìn có vẻ cực kỳ đau đớn. Qua một lát sau mới chậm rãi thả lỏng. Đoạn ký ức kia, hắn nói chuyện đứt quãng. Nhịp thở gấp gáp luôn xen ngang. Trong cổ họng như bị sặc bọt máu. Có thật sao? Chính là chuyện mà chúng ta thường xuyên tán gẫu. Bên bờ sông, ngón tay của em bị tôm kẹp đau. Ông nói, hắn nhắm mắt, có vẻ đang nuốt máu. Giọng nói cuối cùng cũng rõ ràng hơn một chút. Ông nói, tay của khôi lỗi sư là quan trọng nhất. Tay của hắn dường như lại dã rời không có sức. Dần trượt xuống khỏi móng hổ buông thõng bên người. Dây rối dính đầy bụi đất rối thành một cục. Ngón tay hắn co quắp hai lần, khàn giọng lắp lại, tay của khôi lỗi sư là quan trọng nhất. Văn Thời nhìn chằm chằm ngón tay hắn, đột nhiên cảm giác có gì đó không ổn. Chớp mắt tiếp theo, hắn cảm giác dây rối của mình bị ai đó cứng rắn xông qua. Hắn quay đầu nhìn, Trương Lam đang lắng nghe câu nói kia rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa. Cô lao thẳng về phía Trương Nhã Lâm mặc kệ sự ngăn cản của dây rối. Uy thế hung hãn trên sợi dây rối rạch người cô nhuốm máu nhưng cô dường như không cảm nhận được đau đớn. Trong mắt chỉ có Trương Nhã Lâm dưới móng hổ. Cô nghe thấy Trương Nhã Lâm nói. Chị gã ở trong người em. Muốn cướp vị trí của em. Em đã ngăn chặn gã rồi. Nhưng em không tổn thương được gã. Chị qua đây giúp em với. Chị giúp em được không? Trương Lam gần như hoảng loạn nhào tới. Nhã Lâm em gắng lên, cô rút bùa chú ra, mây mù khổng lồ nhoáng cái tụ giữa trời, sấm chớp nhì nhằng nhanh chóng dịch chuyển về phương hướng lá bùa chỉ tới. Kéo theo khí thế quét sạch ngàn quân, đụng cho tường phòng nứt đôi, nổ thành bột mịn, giữa tiếng động vang dội đó, một cuộn tranh rớt xuống khỏi vách tường sụp đổ ầm ầm lăn tới trước mặt đám đông. Lửa cháy hừng hực và sấm sét đều không thể đốt nó thành tro tàn. Đó là bức danh phả được treo trong phòng nhà họ Trương lâu năm. Sáng lên rồi, có người hoảng sợ la lên. Cái gì sáng lên, tên của lão tổ sáng lên báo hiệu sắp có tai ương. Không biết tiểu bối nào nhắc nhở một câu. Đám người nháy mắt ồn ào như ong vỡ tổ. Ai nấy đều cảm thấy lời cảnh cáo này đang ám chỉ tình huống hiện tại. Lời đồn này đã lưu truyền cả nghìn năm, đời này truyền sang đời khác, cộng thêm nhiều lần kiểm chứng nên chưa từng có ai nghi ngờ tính chân thật của nó. Nhưng giờ phút này mấy gia chủ và các vị bề trên nhìn cái tên sáng lên kia. Lại nghe câu nói này, một ý nghĩ chợt xuất hiện khiến bọn họ tê dại cả da đầu. Không đợi suy nghĩ này trở nên rõ ràng, bọn họ lập tức nghe thấy một giọng nói chen ngang vào. Lời đồn đâu ra thế? Ban đầu tạo ra danh phả, một là vì con cháu đời sau có thể tìm gốc rễ không quên cội nguồn. Hai là để người còn sống có thể chung sức hợp tác lúc nguy nan. Không đến mức rơi vào hiểm cảnh một thân một mình chống chọi. Vốn chưa bao giờ có năng lực báo hiệu phúc họa hung lành gì cả. Đám người tìm nơi phát ra âm thanh, phát hiện người nói là Chu Húc. Trước đây người của các nhà bất kể có quen biết nó hay không đều luôn coi nó là một thiếu niên không mấy quan trọng. Vừa không có tên trên danh phả lại càng chẳng phải dòng chính nhà họ Trương. Vậy nên không ai coi nó ra gì. Nhưng mới mấy phút trước, bọn họ trơ mắt nhìn cái người không mấy quan trọng này thong thả đặt lại đá trận. Liên tục cho nổ 8 hồi. cứng rắn mở một cánh cửa trận ngay tại đại viện trùng điệp kết giới nhà họ Trương. Trừ lão tổ Bốc Ninh ra thì không ai có thể. Còn bức danh phá các nhà sử dụng trong suốt nghìn năm này chính là do lão tổ Bốc Ninh một tay tạo ra. Nếu không phải báo hiệu hung lành, vậy tên lão tổ sáng lên là chỉ biểu thị còn sống. Câu nói của hắn như sấm sét giữa trời quang bổ xuống đầu đám người khiến quần chúng hồn bay phách lạc. Bọn họ nhìn Bốc Ninh nhặt tấm danh phá kia lên, cái tên lúc này đang sáng lên nằm đằng trước nhà họ Trương. Rất nhiều người trong số họ đã từng thấy cái tên này phát sáng. Nhưng chỉ được một chốc rồi sẽ tắt lụi. Bọn họ cứ tưởng đó là một lời cảnh báo. Bởi vì mỗi lần sáng lên đều sẽ xảy ra một số chuyện. Lần trước là khi gia chủ kế nhiệm đã được định sẵn nhà họ Trương. Cha của Trương Nhã Lâm và Trương Lam là Trương Yểm Sơn bỏ mạng trong xoáy lồng. Tan thành mây khói, đó là tên của lão tổ nhà họ Trương Trương Đại Nhạc. Tất cả mọi chuyện nhanh chóng được sâu chuỗi trong đầu đám người. Thảo nào tất cả đệ tử thân truyền nhà họ Trương đều ngầm thừa nhận lời dạy bảo của tổ tiên. Trở thành tạp tu giống như lão tổ Trương Đại Nhạc. Thảo nào mỗi đời gia chủ đều tiếp nhận quyền lực vào năm 35 tuổi. Còn gia chủ đời trước lại không hề lưu luyến. Thảo nào mỗi một thế hệ ngồi trên vị trí gia chủ đều luôn có vài thói quen nhỏ giống người trước. Và bảo sao, con rối khiêm tốn tên A Tề kia lại không oán hận mà theo sau từng đời gia chủ. Một khi theo là cả một đời, thứ chiếm giữ cơ thể Trương Nhã Lâm vốn không phải Trương Chính Sơ. Hoặc đúng ra không phải Trương Chính Sơ mà bọn lão La quen biết thuở thiếu niên. Chính xác phải là Trương Đại Nhạc. Hiện giờ tên của gã đang phát sáng. Đó chẳng phải là, chị giúp em với, ngón tay Trương Nhã Lâm lại co quắp, dây rối siết chặt đốt ngón tay. Mắt thấy quanh người Trương Lam có 12 lá bùa vàng. Chính là dùng lồng chuông vàng. Một, và sấm vang chớp giật. Khi cô liều lĩnh nhoài người về phía trước, ánh chớp sáng lóa và tiếng sấm nổ vang mở đường cho cô. Một chiếc chuông cổ cực lớn từ trên trời hạ xuống định bao bọc cả hai chị em vào trong. Một trong tứ đại thần công của Đạt Ma, có danh xưng là thiên hạ đệ nhất phòng thủ, cơ thể người dùng có hình chuông vàng bao quanh cơ thể. Văn Thời lập tức thu dây rối ngăn cản phía trước về. Sau đó xoay tay vung lên, dây dài cắt đứt gió lớn, phá tan sấm sét, dứt khoát quấn quanh người Trương Lam sau đó rất mạnh. Chớp mắt, chiếc lồng chuông vàng vang lên một tiếng cong, Trương Lam bị dây rối trói chặt, đồng tử run rẩy đột nhiên bình ổn, cô chỉ cảm thấy một trận gió mạnh thốc vào mặt kèm theo một mùi gỗ tùng không tả rõ. Đầu óc cô lập tức tỉnh táo ngay khi mùi hương tràn vào khoang mũi. Trước mắt là đôi cánh rộng lớn của đại bàng kim xí. Chuông cổ va vào cánh tức thì vỡ thành mảnh vàng vụn, tan thành mây khói. Vì sao mình lại lao lên? Mình đang làm gì thế này? Khi bị dây rối của Văn Thời lôi đi bất thình lình. Cô hoàn toàn hiểu ra câu nói tay là thứ quan trọng nhất của Khôi Lỗi Sư mà Trương Nhã Lâm nhắc lại với mình có hiệu quả hệt như cách Trương Chính Sơ dẫn. Dắt cô và Trương Nhã Lâm mất khống chế lúc trước, chỉ mới đổi một bộ ra đã lại khiến cô chúng chiêu thêm một lần. Trương Nhã Lâm không đợi được chị của mình nhưng lại đón được Tạ Vấn. Anh khom người nói, đừng gọi chị cậu nữa. Để tôi, tiết mục lừa người diễn một lần thì được. Hai lần thì đúng là có hơi nhàm chán. Trương Nhã Lâm, vốn đang yếu ớt run rẩy đột nhiên mở to hai mắt. Hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Trong mắt gã vừa có sự hoảng sợ e ngại pha lẫn với sự thất vọng. Còn có vài phần căm hận khó miêu tả nổi. Dường như gã không dám nhìn Tạ Vấn nhưng lại vẫn nhìn chòng chọc anh. Ngón tay nắm chặt dây rối đột nhiên vỗ xuống mặt đất. Ầm ầm ầm ầm, tiếng đất đai nổ tung vang lên không ngừng. Toàn bộ nhà họ Trương rung chuyển. Hàng trăm cây gai vươn lên khỏi mặt đất. Chúng đều được ngưng tụ từ đất đá. Cứng rắn như đao, đây rành rành là một trận pháp. Nhưng ngay cả quá trình bày trận cũng không có. Phút chốc khiến mọi người trở tay không kịp. Đằng xa cuộn mình quanh nhà cửa và Bạch Hổ đột nhiên vùng dậy. Chúng tập kích bất ngờ vào trận cục nhưng vẫn chậm một bước. một đám người không kịp đề phòng bị gai nhọn đâm trúng. Mũi nhọn cắm thẳng vào MU bàn chân, thậm chí xuyên thủng người, trồi ra từ trên đỉnh đầu. Phạm vi xung quanh nháy mắt bắn tung tóe máu thịt, mùi tanh nồng nặc tản vào trong không khí. Khi những cây gai kia mọc cao chọc trời, hầu như trên mỗi cây đều ghim một người. Bọn họ giãy giụa, kêu rên thảm thiết, cuối cùng nhũn người buông thõng tay. Máu tươi đầm đìa chảy xuôi theo chiếc gai nhọn, đỏ thắm một khoảng đất, nơi đã từng là ao cá núi giả ở sân lớn nhà họ Trương. Giờ đây biến thành bãi xác ngổn ngang khiến người ta hãi hùng. Trừ mặt đất có gai mọc lên thì những nơi khác hệt như cao ốc đang sụp đổ. Trời sụt đất lở, đám bùn cát mau chóng chảy xuôi giống như không có đáy. Mấy người né tránh được đám gai mọc chưa kịp đứng vững đã lún sâu vào trong bùn cát. Bọn họ không kịp kêu gào đã mất bóng. Đó là cảnh tượng chôn sống trong nháy mắt. Đến nước này rồi nhưng vẫn chưa kết thúc. Thu lớn chấn chạch nhiều không kể xiết chui ra khỏi lòng đất. Quay thành một vòng trên bầu trời nhà họ Trương. Con nào con nấy đều oai nghiêm hùng dũng như núi. Cơ bắp cuồn cuộn như đá cứng. Bao bọc thành từng mảng lớn quanh cơ thể. Trên trán bọn chúng dán bùa vàng bay phấp phới trong gió đêm. Luồng gió lượn quanh thân chúng bùa vây khắp nơi. Mỗi một ngọn gió đều như lưỡi dao mỏng sắc bén nhất. Ngay cả hòn đá bị gió thổi qua cũng hóa thành bột phấn rồi biến mất hoàn toàn khi ở gần chúng. Còn người tới gần chúng cũng sẽ tan thành mây khói. Xương cốt chẳng còn, bọn chúng tạo thành tường đồng vách sắt bảo vệ mảnh đất rộng lớn nhà họ Trương. Không gì chọc thủng, những trận pháp này không phải bày lúc khẩn cấp mà đã được chuẩn bị từ lâu. Tổng cộng mấy chục tầng, không biết chôn sâu dưới mảnh đất này từ năm nào. Chỉ để sử dụng vào một ngày nào đó, mỗi một tầng đều có tính công kích, mục tiêu là lấy mạng người, hệt như tầng tầng ống khóa bắt đầu vận hành ngay giờ phút này. Thế là cả nhà họ Trương trở thành địa ngục tu la. Cát đá và bụi mù giăng kín mít, không ai thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì, họ chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết và nỗi đau đớn xé họng không ngừng vang vọng. Vẻn vẹn một cái chớp mắt. Toàn bộ sân nhà chỉ còn lại thây xác và sự tĩnh lặng. Chỉ có cự thú chấn trạch ngự trị trên không kèm theo tiếng gió câm lặng. Tạ Vấn quay đầu nhìn thi thể ngổn ngang khắp sân. Mãi không nói gì, Trương Nhã Lâm lại cười khằng khạc trong gió. Trên cây gai gần gãi nhất găm chặt một cụ già. Vóc dáng tầm trung, râu tóc bạc trắng, gai nhọn xuyên từ lòng bàn chân chọc thẳng qua cổ. Máu trên đầu nhọn vẫn còn nhỏ tí tách xuống dưới. Đó là gia chủ họ La ở Vân Phù. Một lát trước còn đau đớn gọi gã. Chính sơ, lúc này đã im hơi bặt tiếng. Thật ra gã cũng khá là xúc động. Vì gã luôn ưa thích có một người bạn quyết không rời không bỏ. Ngay thẳng đến mức ngốc nghếch hệt như cái tên Trương Tề loát choát đi theo sau gã nghìn năm trước. Cho dù gã muốn làm chuyện đổi mệnh trái ý trời. Đối phương mặc dù sợ sệt và thiếu quyết đoán nhưng vẫn vừa khuyên lơn vừa lo lắng đi theo gã. Cho nên gã tạo ra một con rối y đúc, để đối phương sau khi chết lại tiếp tục theo gã 1000 năm. So ra mà nói thì người bạn họ La này thảm hơn nhiều. Tận tới khi bị xuyên thủng mới biết ông bạn già suốt bao năm lại chẳng phải Trương Chính Sơ mình quen thời niên thiếu. Mà là lão tổ Trương Đại Nhạc nhà họ Trương. Trương Đại Nhạc hít hà mùi máu tanh và mùi linh tướng sắp tan rã trong không khí giống như hít hà món đồ ăn sắp bật nắp. Trên nét mặt gã tràn đầy sự tham lam và điên dại. Ngay cả chút sợ sệt và căng thẳng ban đầu cũng trở nên phai nhạt. Sư phụ rõ ràng gã dùng giọng nói của Trương Nhã Lâm nhưng không hiểu sao lại khàn đặc khó nghe. Gã nhìn chằm chằm Tạ Vấn, giọng điệu quái đản gọi một tiếng rồi nói. À không, trừ mấy đệ tử ruột quý báu khiến người ta ngày đêm ao ước trên núi kia thì không ai có tư cách gọi sư phụ cả. Để tôi nghĩ xem, tôi vẫn nên gọi tổ sư ra thôi. Tổ sư ra, ông rời khỏi thế gian này lâu quá rồi nên chắc không hiểu. Gã khàn giọng bảo, chỉ cần chăm chỉ luyện tập và học hỏi suốt 1000 năm thì một người tầm thường đến mấy cũng sẽ trở thành một nhân vật lớn thôi. Nhà họ Trương không mến khách đến vậy đâu. đã tới rồi thì phải để lại chút gì đó. Tạ Vấn đảo mắt nhìn khung cảnh thảm thương trong sân. Từ góc đứng của Trương Đại Nhạc chỉ có thể thấy gò má và ánh mắt cụp xuống của anh chứ không nhìn ra anh có biểu cảm gì. Từ nghìn năm trước đã như vậy. Mỗi lần đối phương rời núi Tùng Vân, Trương Đại Nhạc đều thấy anh đeo một chiếc mặt nạ nửa thần nửa quỷ. Không thấy rõ mặt hay biểu cảm, chỉ thấy vạt áo như mây và ánh mắt trầm tĩnh không nhuốm bụi trần. Đám người nịnh bợ thường bảo sâu trong ánh mắt ấy là sự thương xót. Ban đầu Trương Đại Nhạc tin thật, U Mê theo sau sùng bái cực kỳ phô trương. Sau này nghĩ thông rồi. Cái từ thương xót ấy vốn dĩ chính là ngồi tít trên cao xa rời quần chúng. Nhìn xem, ông ta tu luyện con đường đoạn tuyệt nhất, không tình không dục, không vấn vương không ngại ngần. Sống trên đỉnh núi cao hiếm thấy bóng người, xuống trần thế lại không chịu để người ta thấy rõ diện mạo. Ông ta mang thân xác bán tiên, vốn không cùng một tầng lớp với kẻ tầm thường. Người như vậy thì nói chuyện thương xót gì? Tựa như xác chết ngổn ngang trong sân đình giây phút này. Bên trong là đệ tử đời sau của ông ta. Còn có cả đệ tử ruột được ông ta coi như báu vật nuôi dưỡng trên núi. Nhưng kể cả thế thì ông ta cũng chỉ liếc qua một cái rồi cụp mắt xuống mà thôi. Ngay cả chút đau buồn cũng chẳng có. Có gì đáng để đời sau nhớ đến đây? Đúng là chỉ nên chết không tử tế. Mặc dù nghĩ vậy nhưng khi Tạ Vấn đưa mắt nhìn sang, Trương Đại Nhạc vẫn thoáng căng thẳng theo bản năng, gân xanh bên cổ lộ ra. Đó là một sự sợ hãi không thể kiềm nén. Cậu vừa nói gì? Ánh mắt Tạ Vấn dừng trên người gã. Trông thấy gã bẻ vạn khớp xương tay chân, trở thành một nhân vật lớn. Ánh mắt kia thật ra không hàm chứa điều gì nhưng lọt vào tai Trương Đại Nhạc lại như dí con dao sắc bén lên mặt gã. Sau đó tát vào mặt gã bằng mặt dao lạnh buốt. Vẻ mặt Trương Đại Nhạc thoát cái nghẹn đến tím bầm. Sự điên dại trong ánh mắt lại càng tăng thêm. Con ngươi hàn tơ máu của gã nhìn chằm chằm Tạ Vấn. Cắn răng khàn giọng nói. Tôi ra nông nỗi này là do ai hại hả? Tôi vốn có thể thuận buồm xuôi gió. Cả đời làm một đệ tử ngoại môn ngoan ngoãn dưới chân núi. Vào lồng thoát lồng, băng qua từng con hẻm hay thành thị. Tôi có bao nhiêu chuyện muốn thực hiện? Bao nhiêu người cần độ hóa? Nếu có thể sống một cuộc đời bình an sau đó tiến vào luân hồi thì ai lại muốn biến thành dáng vẻ như này chứ? Tạ Vấn, cậu nghĩ là ai hại? Câu hỏi vặn lại này khiến hơi thở của Trương Đại Nhạc dồn dập. Gã thở hổn hển vài hơi, nghẹn một hồi lâu không thể trả lời, mãi sau mới nghiêm nghị nói. Bởi vì ông không chịu cứu tôi, ông không chịu cứu tôi. Trương Đại Nhạc nuốt nước bọt. Tôi xin ông cứu tôi nhưng ông chẳng buồn nghĩ đã đuổi tôi đi. Tôi muốn cầu xin ông, muốn khấu đầu lại lục, ông lại gọi gió tới nâng đầu gối tôi. Ngay cả tư cách cầu xin và đường sống cũng không chịu cho tôi. Trương Đại Nhạc cuối cùng cũng không thể nói ra những lời hèn mọn như thế. Rõ ràng tôi đã cứu người, dựa vào đâu lại rơi vào kết cục này. Gã rõ ràng cứu được người dưới núi Tùng Vân, thế mà lại nhận về sự trách phạt của trời cao. Gã mang theo dấu ấn tội nghiệp sâu nặng đời đời không được chết tử tế đi cầu xin người này giúp đỡ lại đổi lấy một câu đã làm thì phải chịu. Trả hết nợ rồi thì tự khắc được giải thoát thôi. Tất cả mọi vật lộn và kéo dài hơi tàn sau này của gã. Mọi chuyện nguy hiểm và điên khùng hoang đường đã từng làm ấy. Nguồn cơn chính là từ câu nói này mà ra. Tạ Vấn nghe xong câu này, cụp mắt nhìn gã nói. Vậy tôi cũng thay mặt người dân trong thôn Liễu hỏi cậu dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà bọn họ gặp phải kết cục kia? Đó là tình thế cấp bách. Trương Đại Nhạc nói, đó là tôi đi nhầm một bước dưới tình thế cấp bách mà thôi. Tạ Vấn lại lắc đầu, môi anh mấp máy như định nói gì đó. Cuối cùng ánh mắt lướt qua con ngươi đỏ ngầu của Trương Đại Nhạc không nói gì thêm. Sự tức giận và không cam lòng trong Trương Đại Nhạc càng sâu thêm. Cuộc đời gã ghét nhất chính là ánh mắt cùng vẻ mặt này. Thái độ hệt như không còn lời gì để nói. Chẳng đáng nói nhiều thêm một chữ. Đây dường như chọc vào chỗ đau sâu và khó nói ra nhất của gã. Gã chẳng qua chỉ không chịu nghe theo số trời mà thôi. Gã sinh ra tầm thường, chưa có trí nhớ đã trở thành đứa con rơi không ai thèm trên bờ ruộng đầu thôn. Không cha, không mẹ, không tên không họ, cái thôn dưới chân núi Tùng Vân kia nhiều họ Trương lắm. Gã được một người thợ rèn nhặt về cho một mái nhà tranh. Cho cái ăn, coi như là một con người rồi. Mọi người nói đây là ân huệ. Gã cũng đồng ý, nhưng gã không cảm thấy mình là một con người. Vì ngay một cái tên hẳn hoi cũng không có. Lúc gọi có khác gì gọi con chó con mèo đâu. Sao coi là người được đây? Sau này gã nghe nói trên núi có vị thần tiên thường cứu tế cho thôn. Che chở tai ương khắp một vùng. Mấy đứa nhỏ đáng thương không nhà để về. Không trốn để đi ở chân núi có thể coi là đệ tử ngoài núi của vị thần tiên ấy. Có thể theo sau học chút bản lĩnh, thế là gã trở thành một phần trong đám đông đệ tử ngoài núi. Tự đổi tên thành Trương Đại Nhạc. Đại Nhạc, khởi nguồn của các dãy núi. Hai, Giai Duê, Đại Nhạc, một trong những tên gọi của núi Thái Sơn. Nó được cho là tạo ra từ phần đầu của bàn cổ vị thần đầu tiên sáng tạo ra thế giới nên thường được nhắc tới là ngọn núi linh thiêng nhất trong năm ngọn núi nổi tiếng của Trung Quốc. Là biểu tượng cho sự ra đời và sự hồi sinh, gã siêng năng và cố gắng hơn bất cứ ai. Thậm chí có lúc học chưa bỏ còn kéo một người bạn khác là Trương Tề lén lút mò lên núi. Gã dụ dỗ đám trẻ được gọi là đệ tử ruột trên núi. Vắt óc luồn cúi hết mức chỉ để học thêm chút ít. Được từng nào hay từng nấy, có lẽ một ngày nào đó sẽ vượt qua được sơn môn. Đàng hoàng chuyển vào lưng núi sống. Từng có một khoảng thời gian rất dài, gã khờ khạo tưởng rằng chỉ cần mình hăng hái tiến bước, làm vài chuyện lớn để người trên núi thấy được, gã sẽ lên được một tầng cao mới. Sau này gã mới hiểu được, đó chẳng qua là mơ mộng hão huyền mà thôi. Thần tiên ngồi tít trên cao, nào để ý tới đám người trần con sâu cái kiến như bọn gã. Nương nhờ đám người vô tâm bạc bẽo thoát ẩn thoát hiện này. Chẳng bằng dựa vào chính mình còn hơn, gã muốn từ con kiến tầm thường từng bước bò lên cao qua những người khác. Gã muốn được người người bái kiến, kính trọng, muốn đứng trên đỉnh núi và sở hữu cơ thể bán tiên. Tuổi thọ vô biên, có người làm được, tại sao gã lại không được? Chuyện tôi muốn làm nhiều lắm, chuyện có thể làm cũng nhiều. Trương Đại Nhạc nói, tôi chỉ đi nhầm một bước thôi đã bị vùi xuống đất vàng sớm như vậy. Mọi cố gắng của đời này đều bị gạch bỏ. Phải bắt đầu lại từ đầu. Người trần mắt thịt dùng linh tướng để vào luân hồi. Còn tôi sẽ biến thành thứ gì trong luân hồi đây? Cỏ cây sâu bọ, chim trời cá nước, gã thở hổn hển, cười khằng khặc hai tiếng. Vẻ mặt vừa châm biếm vừa lạnh lùng. Những thứ kia sống chẳng có mục đích. Chết rồi sống rồi chết, quá hèn mọn ti tiện lắm. Ông bảo tôi trả hết nợ thì sẽ được giải thoát. Trương Đại Nhạc hỏi vặn lại. Giải thoát ở đâu? Trên người tôi là dấu ấn trời phạt. Cho dù tôi đầu thai thành người, cố gắng sống sót từng bước thì vẫn là số mệnh chết không tử tế. Trung Quy vẫn phủ nhận tất cả. Làm lại từ đầu, dựa vào đâu hả? Dựa vào đâu chứ? Chỉ cần nghĩ tới quá trình này là gã lại cảm thấy đau khổ tuyệt vọng chẳng khác nào địa ngục. Cho nên gã không cam lòng, gã thật sự không cam lòng, ấy là chuyện thường của đời người, không phải gã sa chân vào bước đường này ngay từ đầu. Gã cũng từng thử những cách khác, gã tới cầu xin Trần Bất Đáo, danh danh là cơ thể bán tiên có sức chịu đựng vượt xa xác thịt phàm trần. Chỉ cần Trần Bất Đáo ban chút thương hại rồi gánh dù một ít thì gã cũng sẽ không như bây giờ. Không ai phải đi đến bước đường này. Nhưng Trần Bất Đáo không chịu giúp đỡ, gã đành tự tìm cách, gã thử tẩy sạch những dấu ấn trời phạt ấy, ai ngờ suýt nữa mất khống chế góp cả mạng vào, trời phạt cũng không thể tẩy sạch, gã từng nghĩ thôi thì chấp nhận số mệnh vậy, nhưng khi gã tận mắt thấy tên nhỏ con Trương Tề luôn theo sau mình ngay cả khi sửa mệnh chết thảm vì trời phạt, gã bắt đầu sợ hãi, gã biết tà thuật hao tổn đức hạnh chứ. Hơn nữa tốn hao rất nhiều, nhưng hết cách rồi, gã bị ép, gã không còn đường để đi nữa rồi. Trương Đại Nhạc nhìn Tạ Vấn, đột nhiên cảm thấy xúc động, tựa như biết rõ phía trước là vực sâu thăm thẳm cũng vẫn muốn ló đầu nhìn thử một lần. Không nói rõ được là khiêu khích hay là để thuyết phục bản thân. Tôi không sợ ông, tôi đã không còn sợ ông nữa. Tôi sống hơn nghìn năm, đổi vô số bộ ra, hấp thu thứ mới từ bao nhiêu người. Tôi đã không còn là đệ tử ngoài núi không có tư chất ngày trước từ lâu rồi. Gã nuốt mùi máu tanh sộc lên trong khoang miệng rồi nói với Tạ Vấn. Tổ sư gia, ông có biết tôi đã từng nghĩ tới cách điên rồ thế nào không? Dứt lời gã nở nụ cười, trên môi còn nhuốm máu. Năm Trần Bất Đáo mới bị phong ấn ấy. Khu vực phong ấn gần như không ai dám bén mảng tới. Sau này không biết ai đồn thổi rằng không thấy nơi phong ấn nữa. Cho dù dùng cách nào cũng không thể tìm thấy. Bất kỳ ai đến gần khu vực phong ấn đều sẽ mất phương hướng. Loanh quanh vài vòng không biết đêm nay là đêm nào. Đây là nơi đâu? Nó như bị người ta giấu đi. Giấu ở nơi không ai có thể quấy rầy. Hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Có người từng thử sau đó phát hiện đúng thật như lời đồn. Thế là dần già không còn ai đi tìm nữa. Coi như những câu chuyện và những nhân vật trong chuyện đã tan thành mây khói không để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng thật ra lời đồn đó do Trương Đại Nhạc khởi xướng. Trong một khoảng thời gian khá dài, gã luôn lởn vởn quanh khu vực đó, nghĩ đủ cách để vào nơi phong ấn. Gã từng tìm vài trợ thủ cũng từng bắt người, cầm tù, truy hỏi, mục đích của gã rất rõ ràng. Gã muốn sống, sống thật lâu. Cái xác trần thịt này của gã không chịu nổi sự trách phạt của trời cao nhưng cơ thể bán tiên thì lại khác. Vị thần tiên trên núi ấy đã chết rồi. Còn thê thảm hơn sự trách phạt này của gã. Suốt đời không vào được luân hồi. Gã chỉ đi lấy cái xác không có chủ mà thôi. Nào coi là tà thuật. Gã từng điên rồ cố chấp giành một cái xác như vậy. Muốn mọi việc thuận buồm xuôi gió. Từ đó không phải suy nghĩ. Sau này mới nhận ra có lẽ mình quá mơ mộng hão huyền. Nơi kia bị giấu kín, bị khóa chặt chẽ, e rằng cả đời này không thể vào nổi cho nên gã đành lui bước tìm cách khác. Chính là dùng tạm cơ thể người Trần nhận sự bồi dưỡng của xoáy lồng. Gã đã sống 1.000 năm nhờ vào cách này, có lẽ thêm 1.000 năm, 3.000 năm thậm chí muôn đời cũng không hẳn là không có hy vọng. Gã đã không còn ám ảnh cơ thể bán tiên kia nữa. Nhưng thỉnh thoảng khi gã yếu ớt nằm dưới đất, hít hà sương khói truyền tới từ các xoáy lồng, gã sẽ thoáng thấy tiếc nuối. Chắc là vì vậy nên gã vẫn nhớ nhung mảnh đất ấy. Lặng lặng chiếm giữ nó không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội nghĩ tới. Bãi bể nương dâu, biến đổi khôn lường, trăm năm rồi nghìn năm về sau. Mọi người thậm chí đứng ngay trên mảnh đất đó nhưng không nhận ra nổi. Bao gồm cả bản thân người vốn nên ở trong trận không được giải thoát. Trăm nghìn năm qua, Trương Đại Nhạc sống trên cao đã lâu, quen hưởng thụ cảm giác kiểm soát cảm xúc của người khác. Đến mức hiện giờ gã muốn đè nén sự sợ hãi, thử một lần trên người đối phương. Gã chờ mong đối phương hỏi một câu cách điên cuồng gì sau đó gã sẽ tiết lộ một số chuyện liên quan tới trận phong ấn. Hoặc cũng có thể là không, nhưng gã tất nhiên sẽ được hưởng thụ quá trình ấy. Ai ngờ Tạ Vấn chỉ cúi nhìn gã nói. Tôi cũng biết kha khá rồi. Cậu vừa khéo tiết kiệm được vài lời. Trương Đại Nhạc, gã quen với việc bản thân nắm giữ đại cuộc từ lâu. Quen đến mức có hơi đắc ý vênh váo. Vậy nên gã dường như quên mất người này và mấy tên đệ tử ruột trên núi Tùng Vân đều kế thừa chung một điệu bộ. Cho tới bây giờ chỉ có sự việc liên lụy tới số đông mới khiến họ nhọc lòng. Mới có thể ngăn trở bước chân của họ. Trước giờ không phải một người nào đó. Không phải người khác, cũng không phải gã. Giây phút ngộ ra điều ấy. Trương Đại Nhạc sợ hãi khiếp vía. Đột nhiên cảm giác có cái gì đó không đúng. Hệt như có người cố ý chừa một đường lui để gã quay về nhà chính. Cố tình khiến gã khởi động mấy chục trận cục được chôn sâu nhiều năm rồi chờ gã nói những lời này. Da đầu gã tê dần, chỉ thấy Tạ Vấn phẩy quét vụn cỏ vụn đá trên đất. tiếng gió, tiếng lôi kéo và tiếng nổ đồng loạt vang lên giống như thủy triều long trời lở đất. Nháy mắt bao phủ gã, Trương Đại Nhạc đột ngột quay đầu nhìn, trong đình viện đã là cảnh tượng khác, mấy trăm cây gai vẫn chọc thẳng lên trời nhưng không xuyên thủng bất cứ người nào. Tựa như có ai đó kịp phản ứng ngay lúc đại trận khởi động. Nhờ vào uy thế hung hãn hơn thay đổi trận cục, xê dịch đất bằng, toàn bộ đám người đáng lẽ bị đâm xuyên lại đều bình an vô sự đứng trong khoảng trống giữa các cây gai. Dây rối trong tay các vị trưởng lão mở rộng, tăng thêm bùa chú, sợi linh màu lam óng ánh của trận pháp tạo thành từng vòng lớn bao bọc mọi người bên trong. Trong tay Bốc Ninh cầm đá tròn, một mình trấn giữ nơi mắt trận. Dưới chân hắn là các đường linh thần lấy hắn làm trung tâm tản ra xung quanh nhanh như chớp giật. Hệt như kéo theo móng vuốt sắc nhọn tóm chặt toàn bộ nhà họ Trương. Bùn cát sụp đổ nơi hắn trấn giữ ùn lên từ hoàng tuyền dưới lòng đất. Lấp đầy tất cả khe rãnh khiến mỗi người đứng bên trên có thể vững như Thái Sơn. Trên 9 tầng trời, Văn Thời đứng trên đỉnh một cây gai nhọn. Dây rối ở hai tay như một cái ô lớn chỉ có bộ khung. Chúng giăng kín khắp bầu trời đêm nhà họ Trương. Mỗi một sợi dây rối đều buộc chặt đám linh trấn trạch đổ sộ như núi kia. Trên đó còn có 4 con rối chiến đấu khổng lồ do hắn điều khiển nữa. Cảnh tượng xác chết ngổn ngang là giả. Toàn bộ là do người trước mắt này đã bày thuật che mắt cho gã từ lúc nào không hay. Tương truyền tổ sư gia Trần Bất Đáo là ông tổ phương diện sử dụng trận pháp. Cho dù là trận của Bốc Ninh thì anh cũng chỉ cần vài nhánh cây khô hoặc vài hòn đá là có thể thay trời đổi đất. Trương Đại Nhạc chưa bao giờ được thể nghiệm qua, cho đến giờ phút này mới cảm giác mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Còn khoảnh khắc gã nhận ra, trời long đất lở, mấy chục trận cục chôn sâu trong lòng đất hàng trăm năm bị lôi mạnh ra ngoài dưới sự hợp lực của đám gia chủ trưởng lão. Tiếng nổ tung của đá trận liên tiếp không ngừng, mỗi khi phá hỏng một trận thì đều ầm ầm long trời lở đất. Nhưng những tiếng động ấy đều bị bịt kín trong địa phận nhà họ Trương. Tựa như nổ núi nổ biển trong một chiếc lọ thủy tinh úp ngược. Chấn động gấp 10 lần so với trạng thái bình thường. Còn Bốc Ninh đạp mạnh một cái, đại trận khuếch tán đủ để bao phủ khắp nơi chậm rãi lan rộng từ dưới chân hắn như sông lớn chảy ngang. Trương Đại Nhạc không thể hiểu hàm ý của trận pháp này. Chỉ cảm thấy ánh sáng của trận kéo tới. Cùng lúc đó, đại bàng kim xí hót vang sau lưng Văn Thời. Nó giang hai cánh lao thẳng xuống dưới. Khi Văn Thời nhảy khỏi đỉnh gai nhọn đáp xuống lưng đại bàng. Hai tay túm mạnh, mấy chục linh trấn trạch bị hắn trói buộc hoàn toàn tan biến ngay khi dây rối trắng như tuyết xoắn giết. Chúng rít gào biến mất giữa bầu trời đêm. Trương Đại Nhạc chỉ thấy khi Văn Thời lao thẳng xuống, con mắt lạnh như xương tuyết, mà chớp mắt tiếp theo, gã ngay cả con mắt cũng không thấy được, bởi vì Tạ Vấn duỗi tay cách không đánh vào đỉnh đầu gã. Phanh thây xé xác, moi gan móc tim cũng chỉ đến như thế. Đó là cảm giác linh tướng bị ai đó hung hăng kéo ra khỏi cơ thể. Nó hệt như có vô số người cầm lưỡi dao phủ đầy gai cứng và dỉ cùn cứa vào người gã từ đầu đến chân. Chọc vào từng thớ thịt rồi sẽ toạc ra. Mỗi một lần, những chiếc gai cứng kia đều sẽ kéo ra máu thịt vụn nát nhầy nhụa. Đau đến mức muốn chết mà không được. Trương Đại Nhạc thét lên thảm thiết nhưng lại không nghe thấy tiếng kêu của bản thân. Trong một khoảnh khắc, gã thậm chí thấy được bản thân không, là cơ thể của Trương Nhã Lâm sụi lơ trên mặt đất. Còn gã lại hơi ngẩng đầu, đó là linh tướng của gã gần như sắp thoát khỏi cơ thể. Thế là gã khó khăn nắm chặt ngón tay, đầu ngón tay bất ngờ cắm xuống đất giữa tiếng thở dốc xen lẫn tiếng thét chói tai. Nhà chính là xào huyệt gã cẩn thận tu sửa nhiều năm. Mỗi một tấc trong lòng đất đều nối với xoáy lồng ở 4 phương 8 hướng. Khi gã suy yếu sẽ hấp thu bồi dưỡng kéo dài hơi tàn nhờ vào những thứ ấy. Những năm này sử dụng khá thường xuyên, thậm chí lư hương cũng không đủ. Gã thường vùi cả bản thân vào trong vũng bùn xương đen ở nơi ẩm thấp ảm đạm nhất để tìm một cuộc sống bất diệt. Nhưng lần này cắm đầu ngón tay xuống đất, gã lại không cảm nhận được đám xương đen ám mùi ẩm thấp và ai oán quen thuộc. Ngược lại gặp phải ánh sáng. Đó là ánh sáng trận pháp màu lam nhạt, vừa ấm áp lại sáng tỏ. Gã hệt như bị phỏng ngay khi đụng phải nó. Thật ra gã không cảm nhận được sự đau đớn ấy vì nó kém xa nỗi đau đớn trên linh tướng lúc bấy giờ. Nhưng gã vẫn rụt về theo bản năng. Đến giờ gã rốt cuộc cũng hiểu trận cục bao la như sông lớn ban nãy của Bốc Ninh là để làm gì. Chính là để vây nhốt gã trong mảnh đất nhỏ này. Vì để ngăn cản gã chui xuống đất trốn chạy. Vì để gã không thể chạm tới những thứ cung cấp nuôi dưỡng gã. Tiếc quá, Trương Đại Nhạc nghĩ, xoáy lồng thông nhau vốn dĩ có thể gây chút phiền phức cho bọn họ. Nhưng mà không sao, mọi chuyện đều xảy ra trong vòng một nốt nhạc, khi Văn Thời bất ngờ đáp xuống cùng dây rối và làn gió. Ngón tay thon gầy trống lên mặt đất, lúc cúi đầu, hắn trông thấy ngón tay vùi dưới đất của người đáng lẽ phải chết ngay tại chỗ do linh tướng nổ tung thoáng nhúc nhích. Đó là động tác thường dùng của khôi lỗi sư. Văn Thời cực kỳ nhạy cảm với nó. Hắn theo bản năng cho rằng Trương Đại Nhạc đang triệu hồi con rối. Nhưng một giây sau hắn nhận ra bất thường. Kiểu trạng thái sắp chết này sao có thể điều khiển con rối? Mà có điều khiển rối thì cũng chẳng có tác dụng gì. Ai bị ông ta kiểm soát được chứ? Ông ta cản nổi ai? Đám người đang dọn sạch tầng tầng lớp lớp trận cục ở đằng xa đột nhiên kêu lên khiếp vía. Văn Thời nhíu mày nhìn sang, chỉ thấy một thanh niên nắm cổ tay mình quỳ rạp xuống đất. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, sắc mặt hồng hào của cậu ta trở nên khô héo như hoa tươi cỏ cây khô quát. Xảy ra chuyện gì vậy? Mới vừa hỏi xong, trong đám người lại truyền tới mấy tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp có mấy người trẻ tuổi bất ngờ ngã lăn ra đất. Bọn họ cũng bóp cổ tay rồi nhanh chóng khô quắt như hoa cỏ. Tiếp theo càng nhiều người hơn, trong khoảng thời gian chưa tới một giây, chừng trăm người trong đình viện nhà họ Trương đổ rạp. Ngay khi ấy, Trương Đại Nhạc vốn nên sắp chết chợt tràn trề sức sống. Linh thần nháy mắt tăng vọt gấp mấy trăm lần, vượt xa bất cứ một người bình thường nào, tựa như sức sống của những con cháu kia đều bị gã hấp thu vào người. Mặt đất rung chuyển ngừng lại, trong đình viện xuất hiện khoảng lặng chưa tới nửa giây. Tiếp đó, đám đông xôn xao, tất cả mọi người vẫn đứng vững bị biến cố này chọc giận. Ngô Nhân kéo Ngô Văn Khải mặt mũi tiêu tụy, không có sức sống ra sau lưng. Bà đanh mặt đánh thẳng đòn về phía Trương Đại Nhạc, bùa chú nhà họ Dương kéo theo khí thế hùng mạnh nện thẳng lên đỉnh đầu Trương Đại Nhạc. Nhưng người kêu thảm thiết ngã lăn ra lại là những thanh niên bị khô héo phía sau lưng bà. Máu thẩm thấu từ đường chân tóc của họ, uốn lượn chảy xuống dọc theo gương mặt, trông cực kỳ đáng sợ. Đám người vốn đang hừng hực thế công thấy cảnh này đột nhiên ngừng bước. Vội vàng dừng đợt công kích, bước chân lùi dần về sau một khoảng. Bọn họ thở gấp, không dám tùy tiện cử động nữa. Văn Thời lại lạnh lùng ra tay đúng thời khắc ấy. Hắn hiểu rõ mánh khóe lúc ngàn cân treo sợi tóc của Trương Đại Nhạc. Ngày trước hai chị em Trương Lam trông thấy Trương Chính Sơ chấm nước bùa cho mỗi đứa trẻ có tư chất ưu tú đã vô thức nghĩ tới thuật định linh trong. Thuật con rối, tưởng rằng Trương Chính Sơ thử hạ chú thuật cho những đứa bé ấy. Đề phòng ngày nào đó cần tới thì có thể dễ dàng biến những người từng được chấm nước bùa thành con rối của mình. Sau này bọn họ từng âm thầm điều tra. Phát hiện những người bị chấm nước bùa không hề xuất hiện bất cứ dấu hiệu con rối nào. Bấy giờ mới nghĩ trách lầm ông nội, từ đó không nhắc tới nữa. Hiện tại xem ra Trương Chính Sơ thật sự có giở trò và cũng có liên quan tới thuật định linh. Mỗi tội gã đi ngược đường mà thôi. Không phải gã định biến những người kia thành con rối mà là muốn biến chính mình thành con rối của họ trong giờ phút nguy nan. Mọi người đều biết bản thân con rối là một sự tồn tại nguy hiểm. Thời khắc dãy dụa cận kề cái chết, nó thậm chí còn hấp thu ngược linh thần của chủ rối. Nếu không dùng xiềng xích áp chế, uy thế không đủ để khống chế khiến đối phương e sợ thì rất có thể bị con rối cắn trả. Hành động hiện tại của Trương Đại Nhạc chính là như vậy. Bởi vì gã và linh thần của những người kia tương thông. cộng thêm không bị áp chế nên mọi công kích đánh lên người gã giờ phút này đều ảnh hưởng đến đám con cháu trẻ tuổi đang dần khô héo quỳ rạp dưới. Đất kia, súc sinh, một khôi lỗi sư khác tại hiện trường lập tức tỉnh táo lại. Gia chủ nhà họ Lâm cũng khàn giọng chửi rủa. Quanh thân Trương Đại Nhạc tuôn ra linh thần cuồn cuộn. Lại vì tạm thời phụ thuộc vào người khác nên càng ngang ngược không e sợ cười sằng sặc. Giọng nói như mài giấy nhám. Tao luồn cúi nghìn năm. Thứ thông thạo nhất chính là để bản thân sống sót. Lời còn chưa dứt, gã đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài khẽ khàng và tiếng cười trầm thấp. Về phần là cười nhạo hay là ý khác thì gã chẳng thể suy nghĩ được nữa. Vì một giây sau khi nghe thấy tiếng thở dài, gã cảm giác trên vai mình xuất hiện một bàn tay. Cái tay kia thon gầy giống như cành khô trong rừng tuyết lạnh giá. Nhìn qua thì nhẹ nhưng lúc áp xuống lại như trăm dặm hàn sơn. Gã nghe thấy cơ thể mình phát ra tiếng răng rắc giòn tan kèm theo cơn đau dữ dội. Đợi khi gã kịp phản ứng thì đã bị ép tới quỳ trên đất. Không phải đối mặt với một người cụ thể nào mà là hướng về đám con cháu khô héo ngã dưới đất trong đình viện. Hướng về phía chính Tây. Trong sách đời đầu về phán quan có từng viết, hướng chính Tây đại biểu cho người chết. Hướng về đó chính là hồn âm đã chết. Năm đó cậu muốn quỳ lại tôi. Tôi nói không cần, bây giờ nghĩ lại vẫn sót một câu. Người cậu nên quỳ ở bên kia, nên trả nợ cũng ở bên đó. Giọng Tạ Vấn vang bên tai gã. Ngẩng đầu nhìn đi, dứt lời, một bàn tay khác hạ xuống đỉnh đầu gã. Có lẽ chỉ cách không gõ một cái nhưng Trương Đại Nhạc lại cảm giác lực nặng nghìn cân. Gã chỉ có thể ngửa đầu nhìn đường chân trời hướng chính Tây. Một lúc sau, một người khác hung hãn lao tới như lưỡi dao tuốt ra khỏi vỏ. Vô số sợi dây rối vút tới trói chặt cơ thể gã như gông cùm. Trương Đại Nhạc không kịp phản ứng, chỉ thấy bóng trắng lóe lên, cái trán đã bị ai đó đập mạnh một phát, bốp, đó mới thật sự là thuật định linh hoàn chỉnh, có thể thu nhận người sống thành con rối của mình, mà người vỗ trán gã chính là Văn Thời. Tương truyền thời kỳ đỉnh cao nhất của Văn Thời có thể điều khiển cùng lúc 12 con rối chiến đấu khổng lồ. Đã vậy còn không cần xiềng xích trói buộc, uy áp mênh mông như biển, chưa từng lo lắng bị cắn trả bao giờ. Nhưng, Trương Đại Nhạc chịu đựng đau đớn khủng khiếp trong đầu. Khàn giọng nói, mày hiện giờ tới đằng xa cũng phải buộc xiềng xích, còn cơ thể tao lại như trăm người. Mày dựa vào đâu, dựa vào tôi làm xiềng xích cho em ấy. Giọng nói bình thản của Tạ Vấn lọt vào tai. Chớp mắt tiếp theo, uy áp cuồn cuộn đụng cho Trương Đại Nhạc mất sạch năm giác quan. Bốn bề giường như trống rỗng, không có âm thanh cũng chẳng có bóng người. Chỉ có tiếng hót bén nhọn và dai dẳng ù ù trong lỗ tai. Tôi chỉ muốn sống sót, thế thì có gì sai? Trương Đại Nhạc thoáng lẩm bẩm khi bản thân nhanh chóng suy yếu. Gã nghe thấy Văn Thời nói, sai ở chỗ mày của bây giờ không nên sống. Luồng uy áp kia quá hùng mạnh, đám người xung quanh cũng lọt thỏm vào trong ánh sáng rừng rực tới chói lòa. Những người tiêu tụy kia cảm giác trên cổ tay mình có thứ gì đó đứt phượt. Linh thần như suối nguồn chảy ồ ạt về trong cơ thể. Chớp mắt ấy, họ giật mình nghe thấy tiếng tùng reo trong gió mát trên một ngọn núi nào đó. Mà khi bọn họ nheo mắt khôi phục thị lực từ trong ánh sáng chói lóa, họ thoáng trông thấy Văn Thời cong mờ u bàn tay, giáng một cú nặng nề về phía trái tim của Trương Đại Nhạc. Cách Trương,